Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt của mình chảy xuống cằm rơi xuống đất. Cô không biết đã bao lâu cô không khóc. Cô đi ra ngoài thu dọn đồ của mình đi khỏi nơi này. Cô biết công việc này cô không thể nào tiếp tục được nữa. Cô nhanh chóng rời khỏi đây, đôi mắt đã sưng đỏ. Đứng trước cửa căn phòng bé nhỏ cũng là ngôi nhà duy nhất của cô. Cô lau nước mắt sau đó mở cửa. Trong nháy mắt cô nhìn thấy con gái bé bỏng của mình đứng ở đó. Một cô bé xinh xắn đáng yêu, hai bím tóc buộc cao. Đôi mắt to tròn nhìn cô. Mẹ, giọng nói ngọt ngào mềm mại. Mẹ đã về rồi đây. Cô cúi xuống ôm lấy con gái. Hôm nay Đồng Đồng có ngoan không? Con đã ăn chưa? Đồ ăn mẹ đặt ở trên giường, con ăn hết chưa? Cô vỗ về gương mặt con gái. Đồng Đồng 12 tuổi nhưng lại rất gầy. Bởi vì cô rất hay đổi công việc nên hai mẹ con cô thường xuyên phải chuyển chỗ ở. Đồng Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Đồng Đồng ăn rồi ạ. Cô bé đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một miếng bánh bích quy, đã bị ỉu vì bị cầm quá lâu. Mẹ, ăn. Cô bé đưa chiếc bánh đến trước mặt Hà Duyên, nhìn mặt của cô. Cô bé này nhỏ như vậy đã biết quan tâm tới mẹ rồi. Mẹ không đói bụng, Đồng Đồng ăn đi. Cô lấy chiếc bánh trong tay con, lại đưa lại cho nó, ánh mắt cô cũng không còn hồng hồng như lúc nãy nữa. Đứa con đáng thương của cô, sao nó lại hiểu chuyện như vậy? Hiểu chuyện khiến cô đau lòng. Đồng Đồng, chúng ta phải chuyển nhà. Cô vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của con bé. Đồng Đồng khẽ gật đầu. Vâng ạ, Đồng Đồng chỉ cần ở bên mẹ là được rồi. Cô bé nghĩ cô bé còn ở đây chưa được bao lâu đã phải chuyển đi nơi khác. Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã học được cách rời xa. Không lâu sau, căn nhà nhỏ bé này đã không còn bóng sáng của họ nữa. Cô đã từ chức và cũng chuyển nhà đi nơi khác. 2 năm sau, cô mặc trên người bộ đồ màu đen cũ kỹ, xả dặn bước chân vào tập đoàn Húc Nhật. Đón tiếp cô không phải là ai khác, chính là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, Lê Diệu Húc. Ngày đó bản thân hắn không tập trung được vào công việc, thư ký của hắn thì không làm được việc như hắn muốn, cho nên từng bước Hà Duyên đã bước vào cánh cửa cuối cùng để vào làm việc trong tập đoàn. Diệu Húc khi nhìn thấy cô mặc bộ đồ màu đen cũ kỹ, có đeo một chiếc kính khiến cô già đi rất nhiều, hắn khẽ mỉm môi. Tôi tin rằng Lê tổng không phải là một người chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá người khác. Cô ngẩng cao đầu, cả người gầy gò, nhưng giọng nói cũng rất kiên định. Cô cho là như vậy. Dễ húc dựa người vào ghế xa, vẻ bề ngoài ai cũng thích, tôi cũng không ngoại lệ. Hà lãnh đạm nói, đưa mắt quan sát cô gái trước mặt. Cô gái này chính là Hà Duyên, tuy mới 24 tuổi nhưng gương mặt dường đã trải qua rất nhiều mưa gió. Cô khẽ cười. Mục đích tôi tới để làm thư ký cho tổng tài. Tôi cũng đã từng làm thư ký cho một số công ty. Tôi tin rằng tôi có thể làm tốt công việc này. Chỉ cần người mà tổng tài cần là một thư ký đúng nghĩa, mà không phải tình nhân là được. Tình nhân thì cần đẹp, còn thư ký chính là phải làm việc. Dễ húc đưa tay đặt lên mặt bàn làm việc, hai mắt hơi híp lại. Tôi hy vọng cô sẽ làm được như những gì cô nói. Cái tôi muốn chính là một cô thư ký. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn Hà Duyên một lượt. Thế vị không sai, đúng là rất có kinh nghiệm, chỉ là mắt nhìn quá kém. Dù sao như lời hắn nói, cái hắn muốn chính là một cô thư ký đúng nghĩa. Tôi làm được. Hà Duyên đứng lên. Xin hỏi tổng tài, khi nào tôi có thể đi làm? Bởi vì tôi đang rất cần tiền. Cô nói thẳng ra, mục đích cô đi làm chính là kiếm tiền để nuôi sống bản thân và con gái. Cô cảm thấy không có gì là sai trái cả. Ngày mai có thể, Dưới Húc lãnh đạm nói, sau đó cô chào hắn rồi xoay người đi sang ngoài. Cô thư ký trông mắt hắn rất hài lòng, chỉ cần không nhìn hắn rồi chảy nước miếng là được. Hà Duyên nhẹ nhõm thở dài một hơi, mặc dù người ngoài nhìn vào cô rất bình tĩnh, tự tin. Nhưng thực chất cô rất hồi hộp. Đây là tập đoàn Húc Nhật, là một công ty đứng trong hàng ngũ những công ty nổi danh trên thế giới. Tiền lương cũng rất tốt, chính vì thế rất khó có thể đặt chân vào. Cuối cùng cô đã thành công. Cô khẽ cười, cuối cùng cô có thể kiếm được nhiều tiền một chút rồi. Cô đi ra ngoài, mọi người ở trong này ăn mặc rất chuyên nghiệp. Không đúng, căn bản là không hợp nhau. Người ta 30, nhìn sống 20, còn cô chỉ mới 24 mà nhìn như 40. Cô cười tự chế giễu mình. Chỉ là như thế này có vẻ an toàn hơn rất nhiều. Cô đi ra ngoài, hôm nay cô cần phải chuẩn bị tốt một chút để có thể đi làm vào ngày mai. Cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hai người đang đi tới, cả người lặng đi. Dưới mắt kính, ánh mắt cô trở nên mờ mịt. Thần, bà dì kia đang nhìn anh sao? Anh nói xem, anh có chấp nhận được bà dì đó không? Cô gái kia cười duyên dáng nhìn Hà Duyên, căn bản không nhìn vào cô trong mắt. Một bà dì mà thôi, có thể dành được sự chú ý của vệ thần hay sao? Cô không nhìn lại xem diện mạo của mình thế nào, thật là xấu xí. Cái đó chứng minh mị lực của anh là không giới hạn. Hắn nói xong còn nhìn Hạ Diên cười thật tươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net